Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, Phương Bình nhất định phải chết. Vạn càng cầu vé tháng, thời khắc cuối cùng, Địch Hạo không dám tự bảo, hắn không sợ chết, hắn sợ chính mình tự bảo, thật làm nổ toàn bộ hỗn loạn bản nguyên, hỏng rồi hai vương đại sự. Vị này thiết huyết tướng quân, dù cho hận Phương Bình hận đến tận xương, thời khắc này, y nguyên nhớ kỹ sứ mệnh. Hắn là quân nhân, hai vương đại tướng, hắn có thể chết, có thể thất bại, nhưng là không thể vì ân oán cá nhân. Hỏng rồi đại cục, sở dĩ Địch Hạo không tự bảo. Thời khắc cuối cùng, tùy ý hỗn loạn bản nguyên giết chết hắn, chết không toàn thây. Bụi về bụi, thổ về thổ, nhìn Địch Hạo chết không toàn thây. Phương Bình không vội vã đi cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn họ tranh đoạt vật kia. Giờ khắc này Phương Bình đứng tại chỗ, miệng đầy máu tươi, khẽ cười nói, chết đúng là thẳng thắn, là điều hán tử, đáng tiếc, không phải ta nhân loại cường giả. Địch Hạo rất mạnh, rất dũng cảm. Cũng rất có phong độ của một đại tướng, nhưng hắn là hai vương người. Hắn dẫn dắt thần đình quân, là nhân loại kẻ địch, ít nhất hiện tại là hắn người, phong tỏa trời đất, tạo thành đại lượng nhân loại võ giả tử vong. Giặc của đối phương, ta chi anh hùng, Phương Bình cảm thấy, lời này dùng ở Địch Hạo đây là không thành vấn đề. Hắn là anh hùng. Ít nhất hắn là ở thủ vệ hai vương lãnh địa, đang bảo vệ hai vương, ở đánh giết kẻ xâm lấn. Hắn làm hết thảy đều không tính sai. Có thể chính mình sai lầm rồi sao? Phương Bình không có suy nghĩ nhiều. Ta cũng không sai. Ta là vì nhân loại ở tranh. Địch Hạo là vì hai vương. Mọi người đều là vì mình phía sau đám người kia. Vậy cũng không cần quản đúng sai. Khổng lệnh viên nhìn Phương Bình, sắc mặt xám xịt nói, còn lo lắng, Kỳ Huyễn Vũ bọn họ muốn nắm đến vật kia lời nói. Chúng ta liền phiền phức rồi. Phương Bình lắc đầu, cười nói, liền Địch Hạo tính cách, làm sao có khả năng sẽ ở lúc sắp chết, đem đồ vật giao cho kẻ địch. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia đại khái là giả. Phương Bình cười nói. Hắn loại người này, cùng nhân loại chúng ta cường giả rất tương tự. Các ngươi nói, cường giả nhân loại lúc chết trận, sẽ đem mình bảo vật để cho kẻ địch sao? Lời này nói ra, khổng lệnh viên cau mày nói. Nói như vậy, đồ vật bị hắn phá hủy. Không, Phương Bình lạnh nhạt nói. Thật muốn phá hủy, thời khắc sống còn, nói cho ta phá hủy là được rồi. Hà tất rời đi tầm mắt. Tô Vân Phi ho nhẹ một tiếng, ói ra ngụm máu tươi, lạnh nhạt nói, cũng là, nếu rời đi tầm mắt, đại biểu hắn hy vọng chúng ta cảm thấy vật kia là thật. Chân chính bảo vật, có lẽ vô pháp bị hủy, hoặc là không thể bị hủy. Bảo vật kia, nhất định sẽ bị hắn ẩn đi, giấu ở hắn cảm thấy chúng ta không sẽ phát hiện địa phương. Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Nhìn về phía vùng khu vực lỗ đen kia, Địch Hạo bị hỗn loạn bản nguyên đánh giết, cái gì đều không lưu lại, liền lưu lại một mảnh lỗ đen. Khổng lệnh viên trầm giọng nói, vậy thì tìm nhìn. Mấy người lại lần nữa liếc mắt nhìn nhau. Phương Bình đột nhiên mắng một câu, tức giận nói, liền biết, ta chín rèn kim thân, ta không đi còn có thể ai đi. Mảnh kia lỗ đen rất nguy hiểm, đó là vô số vết nứt không gian tạo thành. Có thể Phương Bình nhục thân mạnh nhất, hắn không đi, những người khác đi rồi nguy hiểm càng to lớn hơn. Biết lắm khổ nhiều, khổng lệnh viên cười ha hả nói. Ngươi không đi, ai đi, ngươi nhưng là lãnh tụ. Lão già ta, mấy lần ra tay, đều là trọng thương, lần này cũng không ngoại lệ. Ngươi cũng không thể thật làm cho ta chết ở đây chứ. Khổng lệnh viên hiếm thấy mở ra lần chuyện cười. Tâm tình không tệ. Lần này Tuy rằng nhân loại tổn thất nặng nề, nhưng lúc này đây, cũng giết thoải mái, thiên ngoại thiên kẻ địch bị giết sạch rồi. Thần đình quân, trước ra tay người cũng bị giết sạch rồi. Có lẽ còn có lưu lại, nhưng bọn họ nhìn thấy, đều bị giết sạch rồi. Địa quật bên này, nếu là không viện quân, cũng giết gần đủ rồi. Nhân loại mới là người thắng lớn nhất. Trận chiến này, trước trước sau sau, đánh giết cường giả cửu phẩm vô số. Thế lực khắp nơi đều bị suy yếu lợi hại. Dù cho mạnh như địa quật, trận chiến này hơn 800 vị cửu phẩm đều chết ở đây. Ngoại vực bên kia, nhất định sẽ có đại lượng cửu phẩm bị điều vào vùng cấm, củng cố vương đình bản thổ. Đến lúc đó, 108 ngoại vực, còn có thể có bao nhiêu cửu phẩm cảnh? Bây giờ, ngoại vực có cửu phẩm hơn 2.000 người. Đến lúc đó, e sợ chưa chắc có một nửa. Bình quân xuống, một nơi địa quật cửu phẩm, có thể sẽ không vượt qua 10 vị. Đã như thế, ngoại vực cái này cùng thế giới loài người liên tiếp chung chuyển điểm. Thực lực sẽ mức độ lớn suy nhược, nhân loại sẽ càng có lợi. Phương Bình không nói cái gì nữa, rất nhanh xông vào trong hắc động. Một lát sau, Phương Bình trong tay cầm lấy một cái la bàn mặt kính đi ra. Giờ khắc này, Phương Bình trên người tràn đầy vết máu. Phương Bình nhếch miệng, cười nói, thật bên trong, cái tên này, thật đủ tàn nhẫn. Hắn sắp chết đều muốn rời đi tầm mắt, không chịu để cho chúng ta bắt được vật này. Quả nhiên là có đạo lý. Phương Bình giờ khắc này cầm la bàn, từng bước một đi ra, trầm giọng nói, thứ rất hữu dụng. Giờ khắc này, trên la bàn hiện ra từng cái điểm đỏ. Phương Bình mấy người vị trí có 3 cái điểm đỏ, phụ cận có mấy chục đạo điểm đỏ, đó là cường giả nhân loại. Lại xa một chút cũng không có thiếu, đó là kỳ huyễn vũ những người kia. Lại xa một chút, có một đoàn điểm đỏ, đó là bị phân chia ra đi cường giả địa quật. Mà những này không phải Phương Bình quan tâm trọng điểm. Phương Bình tầm mắt tìm đến phía nơi sâu xa, nhếch miệng cười nói, thú vị rồi. Giờ khắc này, trừ bỏ điểm đỏ bên ngoài, lại còn có mấy cái điểm xanh. Phương Bình cân nhắc nói, điểm xanh này là cái gì? Không cần đoán, hai vương người, Phương Bình cũng không nghĩ tới, là bàn mặt kính sẽ biểu hiện hai vương người tồn tại. Chẳng trách Địch Hạo sắp chết cũng phải đem vật này ẩn đi. E sợ hai vương cũng không nghĩ đến, Địch Hạo sẽ chết nhanh như vậy. 6 cái điểm xanh, Địch Hạo không nói thật ra, Phương Bình cũng không thèm để ý. Địch Hạo trước nói, bọn họ còn có 2 vị giáp vàng sống sót, điều khiển thi khôi một cái, phụ trách Nazi một cái. Có thể hiện tại, Phương Bình nhưng là nhìn thấy 6 cái điểm xanh. Kia đại biểu, còn có 6 người sống sót. Có thể nhìn thấy hai vương sao? Khổng lệnh viên vội vàng hỏi một câu. Phương Bình lắc đầu nói, bên kia đại khái không nhìn thấy. Hai vương trong cung điện tình huống, có lẽ đều không bị tính toán ở bên trong. Này 6 vị, đều là sinh động ở bên ngoài loại kia. Nói hết, Phương Bình lại nghiên cứu một hồi la bàn. Rất nhanh, Phương Bình phát hiện một ít nguyên lý. Vật này, thật có thể điều khiển một điểm hỗn loạn bản nguyên. Phương Bình đưa vào một nguồn sức mạnh, điều khiển chỗ ở mình chấm đỏ nhỏ kia. Lúc này, Phương Bình phụ cận cảnh tượng bỗng nhiên biến ảo. Trong chớp mắt rời đi khổng lệnh viên mấy người hơn 100 mét. Thú vị, điều khiển điểm đỏ thì có thể làm cho người chuyển rời đi rồi. Phương Bình cười híp mắt nói, bởi vậy, chúng ta liền chiếm cứ tiên cơ rồi. Nói xong, Phương Bình quát, toàn bộ tập hợp, xa xa, một ít người còn muốn cùng kỳ huyễn vũ bọn họ tranh cướp bảo vật. Nghe được âm thanh, có chút do dự, Phương Bình quát lên, mau tới. Thời khắc này, dù trong Nguyệt Vô Hoa bọn họ cũng không do dự nữa, dồn dập đuổi tới. lần này ở Phương Bình dẫn dắt đi, chém giết đại lượng cường giả, báo thù thành công. Giờ khắc này Phương Bình nếu nói tập hợp, vậy thì tập hợp đi. Đến mức Kỳ Huyễn Vũ bọn họ đã sớm mà đoạt đến bảo vật sau, nhanh chóng độn rời khỏi nơi này. Một lát sau, mọi người lại lần nữa tụ tập. Nguyệt Vô Hoa hơi nhíu mày nói: "Phương Bình, bây giờ chúng ta những người này đều cùng các ngươi một phương trận doanh. Trước các ngươi vây giết địch hảo, hẳn là báo cho chúng ta một tiếng. Khi đó một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta rất có thể sẽ bị vây giết." Phương Bình gật đầu, cười nói: "Ta thừa nhận, điểm này ta làm không đúng chỗ. Bất quá ta cũng là lo lắng các ngươi bên này sẽ ra hai vương người." Phương Bình bật hơi nói: "Ta không phải nói lời nói dối. Hai vương có bố cục, có hay không hai vương người ẩn giấu, ta cũng không biết, cho nên ta nhất định phải tận lực bài trừ bất luận cái gì bất ngờ nhân tố. Bất quá ta cũng không phải là để cho các ngươi đi chịu chết. Các ngươi hơn 60 người, đối phó hơn 30 người, dù cho hai vị giáp vàng làm khó dễ, các ngươi cũng có thể ứng phó. Có thời điểm, có một số việc không cần thiết tìm cho ra ngọn nguồn. Không phải sao?" Nguyệt Vô Hoa liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Hy vọng chúng ta lần này có thể hợp tác vui vẻ, mà không phải cuối cùng lại lần nữa trở mặt." Phương Bình cười nói: "Điểm này, chỉ cần các ngươi không chủ động trở mặt, ta sẽ không làm. Mọi người tốt xấu cũng cùng chung hoạn nạn quá, đồng thời giết địch, xem như là nửa cái chiến hữu. Nhân loại tuy rằng điên cuồng, nhưng cũng không đến bất kỳ người đều giết mức độ." Nói xong, Phương Bình cười nói: "Chuyện phiếm ít nói, vật của ta muốn bắt được. Vậy bây giờ bắt đầu, để chúng ta bắt đầu săn giết Thịnh Yến đi." Phương Bình cười tà ác, cắn răng nói: "Giết sạch rồi chúng ta có thể nhìn thấy tất cả người sống." "Rất khó." Nguyệt Vô Hoa lắc đầu nói: "Kỳ Huyễn Vũ bọn họ rốt cuộc có hơn 300 người. Một lần Nazi vẫn được, nhiều lần, bọn họ cường giả có phòng bị lời nói, kỳ thực cũng rất khó vẫn làm được. Bằng không, địch hạo bọn họ hoàn toàn có thể Nazi một cái giết một cái." "Ta biết." Phương Bình cười nói: "Bản nguyên 5 đoạn trở lên, hầu như rất khó di động. Có thể địa quật bên này, mới tới những người kia, bản nguyên 5 đoạn có thể không mấy cái." Phương Bình nói xong, ánh mắt lấp lóe nói: "Huống hồ, ta càng đánh càng mạnh. Sợ cái gì?" Khí huyết của hắn ở không ngừng tăng lên. 20 vạn tạp, đó là 9 rèn cực hạn. Đến 20 vạn tạp khí huyết của hắn liền có thể so với võ giả tầm thường 40 vạn tạp rồi. Khi đó, Phương Bình liền có thể thử nghiệm đi bản nguyên đạo rồi. Giờ khắc này Phương Bình còn không ý tưởng này. Hiện tại đi bản nguyên đạo, không hẳn có thể đi ra bao xa. Bản nguyên đạo có thể đi bao xa, hắn không xác định, trái lại còn không bằng ở 9 rèn kim thân này nhiều rèn đúc một ít khí huyết, bằng không đến cửu phẩm cảnh, kim thân rèn đúc liền rất khó, cùng bản nguyên có chút bài xích. Giờ khắc này, hắn khí huyết tăng lên nhanh, kỳ thực so với tiến vào cửu phẩm, tăng lên không hẳn chậm. Đã như vậy, đương nhiên muốn làm chắc chắn sự, trừ phi đến 20 vạn tạp, đến cực hạn, tăng lên không được. Lúc này Phương Bình mới sẽ suy xét đi bản nguyên đạo. Dù cho đi cái 3-5 mét kia đều là kiếm, bằng không hiện đang đi ra 3-5 mét vậy thì thiệt thòi lớn rồi. Hắn cũng không biết Mạc Vấn Kiếm trong một ngày đi ra bao nhiêu mét. Những việc này kia đều là chuyện cũ, tân võ võ giả không mấy người biết, cổ võ giả cũng rất ít thảo luận những này. Đặc biệt là Mạc Vấn Kiếm sự, đại đa số người cũng không mong muốn nhiều lời. Lý lão đầu đúng là trong một ngày đi ra hơn 300 mét. Có thể Phương Bình không cảm giác mình liền so với Lý lão đầu mạnh mẽ. Đang khi nói chuyện, Phương Bình bên ngoài cơ thể màu vàng lấp lóe, đại lượng bất diệt vật chất đang không ngừng tôi cốt, mà Phương Bình cũng không hàm hồ, mỗi người đều ném đi một đoàn bất diệt vật chất đi qua. Cười nói, mọi người khôi phục một điểm, khôi phục thực lực, chúng ta mới có thể càng tốt mà giết người. Đa tạ, Nguyệt Vô Hoa mấy người dồn dập nói cảm ơn, cũng không nhắc lại vừa mới sự, không nói cho người ngoài. Đây là thống soái chuyện cần làm. Phương Bình thật muốn không hề bảo lưu nói cho bọn họ biết tất cả. Trái lại không phải chuyện tốt. Không có vị nào thống soái sẽ đem mình an bài chiến lược nói cho tất cả mọi người. Người biết nhiều, để lộ bí mật độ khả thi liền đại. Phương Bình liếc mắt nhìn điểm tài phú của mình. Một người phân một điểm bất diệt vật chất, tiêu hao gần như hắn 300 triệu tài phú điểm. Giờ khắc này, tài phú điểm đến 2 tháng 4 tỷ điểm. Đến mức la bàn, thật giống không đáng giá. La bàn mặt kính tuy rằng đặc thù, có thể không tính được cái gì chí bảo. Vật này, ở bất đồng người trong mắt, giá trị là bất đồng. Nói không đáng giá một đồng, kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Đây chính là cái dụng cụ quản chế màn hình. Không đáng giá cũng nói còn nghe được. Phương Bình vừa tôi thể, vừa bắt đầu dựa theo la bàn biểu hiện, dẫn dắt mọi người bắt đầu hành động. Ngoại giới, trên bia đá, thêm vào sau đó tiến vào nhóm người kia. Tiếp cận 2.000 người danh sách. Có thể lúc này, càng ngày càng ít rồi. Phương Bình một phương, 52 người. Hải ngoại tiên đảo, 21 người. Thần lục, 329 người. 402 vị cường giả. Đây chính là giờ khắc này trên bia đá số liệu. Đến mức Vương Ốc Sơn một phương, giờ khắc này mới từ Vương Chiến chi địa đi ra. Lúc đó, Phương Bình để Vương Ốc Sơn mang đi 6 vị bát phẩm cảnh. Còn có Vương Nhược Băng, tổng cộng 7 người, Vương Ốc Sơn hơn 30 người, gần như có 40 người dáng vẻ. Có thể giờ khắc này, người cũng ít đi không ít, 30 người trái phải. Trương Đào nhìn trong đám người mấy vị bị thương nặng nề bát phẩm, lạnh nhạt nói, người của chúng ta, có người ở Vương Ốc Sơn bên này đã chết rồi sao? Trần Diệu Đình nhìn về phía Trương Đào, cười nói, về bộ trưởng, không có, bởi vì chúng ta đều phế bỏ, liền dò đường tư cách đều không. Lời này vừa nói ra, Trương Đào bỗng nhiên trở mặt, vẻ mặt tươi cười, nhìn về phía Thanh Liên Đế Tôn nói, vậy thì đa tạ rồi. Hắn cảm tạ, lòng biến thiên đế nhưng là sắc mặt âm trầm, nhìn bị thương rất nặng Vương Nhược Băng, lạnh lùng nói, các ngươi chính là như thế cứu người. Hắn nghe Vương Hàm Nguyệt nói rồi, Vương Nhược Băng đi thời điểm không bị thương, Vương Nhược Băng gặp phụ thân tóc trắng xóa, không ngừng được lòng chua xót, sợ phụ thân lại cùng Vương Ốc Sơn xung đột, vội vàng nói, là con gái chính mình không cẩn thận. Nàng lời còn chưa dứt, Linh Tiêu cười hi hi nói, nàng là võ giả, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta thám hiểm, lẽ nào nàng không đi? Đi rồi, nàng lại yếu nhất, bị thương không phải chuyện rất bình thường. Tiêu Tiêu, Thanh Liên Đế Tôn hơi thay đổi sắc mặt, chớp mắt na di đến Linh Tiêu trước mặt. Nàng lo lắng Long Biến Thiên Đế trong cơn tức giận trực tiếp giết Linh Tiêu. Long Biến Thiên Đế đè xuống lửa giận trong lòng khí, tiến lên ôm lấy con gái, lạnh lùng nói, đã như vậy, chúng ta thanh toán xong. Các ngươi cứu Nhược Băng, có thể đây là Phương Bình trả giá thần khí đánh đổi. Ta Long Biến cũng không phải là vong ân phụ nghĩa hạng người. Này tình cảm, ta nhớ kỹ rồi, có thể các ngươi trao đổi ích lợi thôi, không thể nói là đối với ta Long Biến có ân. Hơn nữa thu rồi thần khí, còn để mới thông thần cảnh Nhược Băng đi làm dò đường người. Nếu không là còn có đại địch ở, bản đế sẽ không bỏ qua các ngươi. Hắn cũng không nhớ những người này ân tình, hắn cũng không nợ Vương Ốc Sơn. Mang đi con gái, Vương Ốc Sơn người là thu rồi chỗ tốt, có thể coi là như vậy. Đối phương còn để con gái đi dò đường, cũng là đúng lúc triệu hồi. Bằng không, có lẽ con gái liền như vậy vẫn lạc rồi. Long Biến Thiên Đế nói xong, liếc mắt nhìn Trọng Thương con gái, cũng không phí lời, tiện tay vung lên, mang theo Long Biến Thiên mấy người, trong chớp mắt biến mất ở chỗ cũ. Linh Tiêu bĩu môi, nàng cũng không phải quá để ý cái này. Giờ khắc này, Linh Tiêu liếc mắt nhìn bia đá, cứ việc nàng vẫn là mới vừa nhìn thấy, nhưng là chớp mắt rõ ràng tác dụng, tiếp có chút bất ngờ, cười đùa nói, ồ, tiểu ca ca vẫn đúng là không chết. Phương Bình một phương này, còn sống không ít người. 52 vị, trước, lui ra ngoài có 39 vị, trong đó hải ngoại tiên đảo Trọng Thương lui ra không coi là nhiều. 9 vị, Phương Bình một phương có 30 vị, thêm vào hiện tại mang về 6 vị bát phẩm, 88 vị, cái này cũng là lần này. Phương Bình mang vào đi nhiều người như vậy, chỗ có tồn người còn sống sót đếm, tiếp cận 300 người, sống 88 vị, 6 đại thiên ngoại thiên, 2 nơi giới vực chi địa, tổn thất nặng nề, tử vong rất nhiều, bọn họ cửu phẩm vào 100 người, bát phẩm có 60 người trái phải, 160 người, lần này sống sót cũng là 30 người trái phải. 6 đại thánh điện tiến vào 50 vị cửu phẩm, 20 vị bát phẩm, lần này sống cũng không nhiều, 25 người trái phải, cái khác các quốc gia tiến vào 20 vị cửu phẩm, tổn thất càng nặng nề, sống không tới 5 người, Hoa Quốc cửu phẩm 30 người, bát phẩm 20 người, 50 vị cường giả, cũng là sống sót 30 người không tới. Trong đó bát phẩm vẫn lạc 14 người, cửu phẩm cảnh cũng vẫn lạc 7-8 người. Đây chính là giờ khắc này tình huống. Hoa Quốc lần này, chết trận cường giả vượt qua 20 người. Không có một lần nào tổn thất có lớn như vậy quá. Đều là bát cửu phẩm bên trong cường giả đỉnh cấp. Bất quá Trương Đào không nói thêm cái gì, cũng không bi thương cái gì. Chiến tranh nhất định phải chết người. Tuy rằng chết rồi nhiều người như vậy, Hoa Quốc cũng là nguyên khí đại thương. Có thể lần này không phải Hoa Quốc một phương đều nguyên khí đại thương, hơn nữa Hoa Quốc so ra tổn thất xem như là thiếu rồi. Liếc mắt nhìn Trần Diệu Đình những người này, những người này lần này khôi phục sau đại khái đều có thể vào cửu phẩm. 6 người, đó chính là 6 vị cửu phẩm cảnh, có lẽ có thể cấp tốc bước vào bản nguyên, hơn nữa đi ra không ngắn một đoạn khoảng cách, đây chính là thắng lợi. 52 vị, Trương Đào nhìn những kia tên rơi vào trầm tư, 52 vị đều có thể sống sót trở về sao? Lần này kỳ thực cũng có chút ra ngoài dự liệu của hắn rồi, mọi người tử thương đều quá nặng nề rồi. Tiếp cận 2.000 vị cường giả, dựa theo trước hắn ý nghĩ, tử thương qua bán xem như là lợi hại rồi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chết mới vừa 400 người ra mặt, tổn hại 80%, đáng sợ dọa người. Mà này, cũng không phải là kết thúc, vẫn còn tiếp tục, người chết vẫn còn tiếp tục chết. Địa quật một phương, người tên còn đang tiêu tan. Đều là một ít nhược cửu phẩm. Giờ khắc này, nhược cửu phẩm chết đặc biệt nhanh. Bản nguyên cảnh 3 đoạn trở lên cũng còn tốt điểm. 329 người, 328 người, con số đang dần dần giảm thiểu, mãi cho đến 255 người, con số đỉnh chỉ chút trượt. Mà Phương Bình bên này, người sống 50 vị, hải ngoại tiên đảo, người sống 20 vị, 325 vị cường giả còn sống. Phương Bình bọn họ đang đuổi giết, không đại biểu không ai sẽ chết. Vận khí không được, bị giết cũng bình thường. Người chết mới là giờ khắc này thái độ bình thường. Mấy ngàn cường giả, đến giờ phút này rồi, 325 người tồn tại. Ngoại giới đã triệt để trở nên yên lặng. Mệnh vương những người này, thời khắc này đều nhắm hai mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Tổn thất quá nặng nề rồi. Cường giả địa quật tuy nhiều, có thể cũng không phải là đều là bọn họ dưới trướng. Một ít người là phái trung lập, một ít hoàng triều cửu phẩm, thần tông cửu phẩm, chân vương tùy tùng, những này kỳ thực rất khó mệnh lệnh. Lần này, chân vương ra tay, đại lượng chân vương tùy tùng bị phái đi ra. Có chút người thậm chí là dốc toàn bộ lực lượng. Mệnh vương chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tứ phương. Có chút chân vương đã sắc mặt tái xanh một mảnh rồi. Hiển nhiên, thành chỉ huy một mình rồi. Không phải một người, vài vị chân vương, lúc này đều thành chỉ huy một mình. Phong vương nguyên bản dưới trướng liền không cái gì cửu phẩm cảnh. Lần này là triệt để không rồi. Huệ vương cũng là, đâu chỉ bọn họ, lần này, cơ gia chủ đạo, cơ gia dưới trướng cửu phẩm nhiều. Vì phối hợp kỳ huyễn vũ, thiên mệnh quân những thống soái kia, hầu như đều bị mang đi rồi. Cơ gia trực thuộc cửu phẩm, đi rồi hơn nửa, nhưng lúc này đây, tổn thất nặng nề đến cực điểm. Trước, cơ gia trực thuộc cửu phẩm, vượt quá tất cả mọi người dự liệu, tiếp cận 100 người, có thể sau mấy lần đại chiến, bao quát ma đô lần kia. Đến tiến vào vương chiến chi địa trước, cơ gia trực thuộc cửu phẩm không tới 60 người. Lần này, cơ gia đi vào ít nhất 50 người, mà hiện tại, sống sót có 10 người sao? Dù cho tất cả đều trở về, cơ gia cửu phẩm cũng là 20 vị trái phải rồi. Mệnh vương trầm mặc không nói, cơ gia 100 vị cửu phẩm thế lực, trong chớp mắt tổn hại 80%. Dù cho hắn không để ý những thần tướng này, cũng biết kế tiếp cơ gia chưa chắc sẽ mọi chuyện hài lòng rồi. Ít nhất, vương đình bên này không hẳn có thể áp chế lại rồi. Hắn cùng cơ hồng ở cũng còn tốt. Một khi không ở, mệnh vương trong lòng thở dài. Kia cơ gia ôi sợ áp chế không nổi rồi. Bất quá ta cùng hồng nhi vẫn còn. Đảo cũng không sao, mệnh vương trong lòng vui mừng. Bọn họ vẫn còn, kia vương đình liền còn đang cơ gia khống chế bên dưới. Một đám rác rưởi, kỳ huyễn vũ ở làm cái gì? Mệnh vương khó chịu trong lòng. Lần này, hắn cảm thấy kỳ huyễn vũ có thể dẫn dắt thần lục thu được đại thắng. Bắt được lớn nhất thành quả. Hắn nói phục rồi cái khác chư vị chân vương. Có thể hiện tại bởi vậy, ở kỳ huyễn vũ dẫn dắt đi. Thần lục tổn thất thảm trọng như vậy, hắn mệnh vương đều muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Ai, phiền phức, mệnh vương thật sự có chút bất đắc dĩ. Cơ gia tao ngộ Phương Bình, không thuận lợi quá, cơ giao ở Phương Bình trong tay chịu thiệt không phải một lần hai lần. Lần này hắn cố ý không để cơ giao đi theo vào. Chính là sợ xuất hiện phiền phức. Dù cho cơ giao cảm thấy nàng tiến vào mới có thu hoạch. Nguyên tưởng rằng kỳ huyễn vũ cường giả như vậy đi vào, có thể giúp đỡ cọ rửa sỉ nhục. Nào ngờ tới, càng thảm hại hơn. Cửu phẩm tổn hại 5,600 rồi. Thần lục ngàn năm qua, liền không như thế tổn thất lớn quá. Khắc tinh, mệnh vương trong đầu bỗng nhiên nhiều hai chữ này. Phương Bình chính là cơ gia khắc tinh. Cái tên này, lần này bất tử, e sợ cơ gia tương lai thật sự có phiền toái lớn. Hơn nữa còn là đến từ Phương Bình. Thời khắc này, mệnh vương trong lòng quyết tâm. Lần này, bất luận làm sao, cũng phải giết Phương Bình. Dù cho Phương Bình thật sống sót đi ra, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp giết hắn mới được. Không tiếc tất cả, tuyệt không thể kéo dài nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.